Trường Sinh bắt đầu từ việc lấy vợ bản dịch. Chương 35, 35, lá gan ngươi quá nhỏ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không nghi ngờ những lời này. Dù sao làm hàng xóm với Thẩm Đạo Hữu cũng đã mấy năm. Đối phương xưa nay vẫn luôn cẩn thận thận trọng. Có thể ở trong phòng bao lâu liền ở từng đấy. Mua bùa bảo vệ tính mạng cũng quá bình thường. Cứ dựa theo giá cả của phường thị. Nàng lấy linh thạch từ trong túi chữ vật đưa cho Thẩm Bình. Sau đó liền trở về phòng. Lại qua nửa tháng, sông Hồng Thạch lần nữa xuất hiện thi thể tu sĩ. Tu sĩ xung quanh ngõ hẻm, nhất là quả phụ sống một mình đều cảm thấy nguy hiểm. Ban ngày đều rất ít khi ra ngoài. Thẩm Bình lo lắng thê thiếp gặp chuyện không may. Ban ngày đều cùng các nàng đi tiểu. Đêm hôm sau, vừa mới cùng thê thiếp vận động xong. Hắn liền nghe được ngoài cửa phòng truyền đến bước chân vội vàng. Trong lòng lập tức nâng cao đề phòng. Trong phòng có trận pháp, còn có không ít phù chú trung phẩm. Nếu thật sự phải đấu, tu sĩ luyện khí trung kỳ chưa chắc có thể chiếm được ưu thế. Nhưng tiếng bước chân kia rất nhanh đã lướt qua cửa phòng. Dừng lại ở cửa phòng cách vách chớp mắt rồi yên tĩnh lại. Ở cửa phòng, hắn dán một tấm khuếch âm phù. Chỉ cần là động tĩnh cách phòng ba thước, ở trong phòng hắn đều có thể nghe được, sẽ không bị cách âm phù ảnh hưởng. Chẳng lẽ là Vu Đạo Hữu? Hơn nửa đêm nàng ấy ra ngoài làm gì? Không phải thật sự đi tìm kiếp tu kia chứ? Thẩm Bình thầm tự hỏi trong lòng. Liên tiếp 4-5 ngày tiếp theo, hắn đều có thể nghe được tiếng bước chân ngoài cửa phòng lúc nửa đêm. Ngày hôm nay, lúc cùng thê thiếp đi tiểu, hắn thấy ở sông Hồng Thạch có không ít tu sĩ đang vây quanh. Lại chết người. Hắn nhíu mày. Nhưng không đi qua xem. Lúc trở về lại nghe được các tu sĩ nghị luận. Thật tốt quá. Kiếp tu kia bị báo ứng rồi. Cũng không biết là vị tiền bối nào ra tay đánh chết. Thật thống khoái. Thẩm Bình thầm chấn động. Không phải là Vu Đạo Hữu giết đấy chứ. Hắn bảo thê thiếp trở lại trong phòng. Còn mình thì ở ngoài ngắm cây táo. Không lâu sau, Vu Yến ra ngoài hát nước tắm. Tu sĩ bình thường đều sẽ dùng loại thuật pháp cơ bản như thanh tẩy thuật. Nếu chưa từng tu luyện thì có thể sử dụng loại phù chú cấp thấp như thanh tẩy phù để rửa sạch bụi bẩn trên người. Nhưng đạo hữu cách vách này xưa nay lại thích ngâm mình. Cứ cách 2 ngày sẽ nấu nước tắm. Xuân hạ thu đông đều không hề thay đổi. Cách trương.